Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2774, Thế Giới Thu Nhỏ. Người đăng, HGSO Zimozese. Màu trắng sữa giọt nước chính là thợ mộc Trường Bá muốn đồ vật đi. Ninh Thư nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy đau lòng. Nàng vừa rồi làm giọt mưa, đến bán bao nhiêu tiền a? Kia là bao nhiêu tiền? Nàng vừa mới là tại vung tiền, không cách nào đỡ hút. Ninh Thư bưng quặn đau ngực ra thế giới. Emma không thể nghĩ, không thể nghĩ. Ninh Thư cầm qua Tuyệt Thế Võ Công, qua lại kiểm tra, Tuyệt Thế Võ Công phía trên rõ ràng một chút khe hở đều không có. Vì cái gì thế giới sẽ thu nhỏ đâu? Hiện tại Tuyệt Thế Võ Công lật không mở, đã không có trang sách. Thế giới của nàng không giống nam nhân tóc bạc. Nam nhân tóc bạc quyển sách kia cực giỏi huyễn nha. Trang sách đều là vũ khí công kích. Ninh Thư còn tưởng rằng chính mình Tuyệt Thế Võ Công có thể hình thành giống nam nhân tóc bạc như vậy thế giới. Đáng tiếc không có. Chỉ có một cái thế giới. Hơn nữa bây giờ còn tại thu nhỏ. Tại sao lại bắt đầu làm yêu? Dù sao vừa ra chuyện gì, Ninh Thư liền có chút hãi hùng khiếp vía. Không biết thế giới có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Ninh Thư đem Tuyệt Thế Võ Công buông xuống, chống đỡ ô cốt tán đi luân hồi thế giới. Chỉ là kiểm tra những vật này liền muốn chạy chân gãy. Đi vào trong lỗ đen, Ninh Thư phát hiện lại mới dài một cái thế giới. Ninh Thư đối với chuyện này là chết lặng. Dù sao chính là đang không ngừng diễn hóa thế giới, nhưng chính là không diễn hóa ra vãng sinh trí. Người làm lại nhiều thế giới cũng không bằng một cái vãng sinh trí có ý nghĩa. A thân, thêm một cái thế giới lại muốn nhiều nuôi nấng một phần linh hồn chi lực. Vãng sinh trí cung cấp được tốt hay sao hả? Ninh Thư cũng là tâm mệt không muốn không muốn. Đi đến vãng sinh trì bên cạnh, hướng Lý Tứ hỏi, có ách thú sao? Cho dù có cũng hy vọng không muốn nhanh như vậy sinh ra. Lý Tứ lắc đầu, tạm thời không có cái gì tình huống. Người yên tâm, yên tâm. Không, không, không, không có chút nào yên tâm. Nàng đều phải quan tâm chết. Rồi, nàng quan tâm sự tình cũng thật nhiều. Vậy ngươi nhìn cho thật kỹ. Có chuyện gì, ngay lập tức cho ta biết. Ninh Thư, đứng tại vãng sinh trì bên cạnh, nhìn một ít linh hồn nhảy đi xuống. Có người thì một mặt đau khổ, có người thì một mặt chết lặng. Còn có người, trên mặt mang theo hướng tới. Còn có một ít động vật phi nhân loại linh hồn nhảy đi xuống. Như loại này phi, nhân loại, hoặc là du hồn. Đặc biệt dễ dàng nhận vãng sinh trì dẫn dụ. Giống những này nhỏ yếu linh hồn, vãng sinh cũng chỉ có thể vãng sinh thành nhỏ yếu sinh linh. Trừ phi có cái gì kỳ ngộ, không thì trên cơ bản không có khả năng cường đại. Linh hồn theo lần lượt vãng sinh, linh hồn càng ngày càng yếu, cuối cùng chôn vùi. Những linh hồn này bên trong loại bỏ độc tố sẽ hình thành ách thú. Ninh Thư trong lòng chính là vừa thương xót lại vui. Bi thương chính là ách thú. Vui linh hồn nhảy vào đi, rút ra một bộ phận linh hồn chi lực, có thể cung cấp nuôi dưỡng luân hồi thế giới. Ninh Thư tại suy nghĩ chủ hệ thống tinh lọc linh hồn chi lực trang bị. Cái kia không phải mô phỏng vãng sinh trì đi. Vãng sinh trì có thể loại bỏ trong linh hồn độc tố. Người ủy thác dâng ra linh hồn chi lực là đục ngầu. Chủ hệ thống muốn đem linh hồn chi lực chiết xuất. Ninh Thư vây quanh vãng sinh trì truyền. Nếu như thăm dò rõ ràng vãng sinh trì nguyên lý làm việc, có phải hay không nàng về sau cũng có thể chiết xuất hồn dịch, hồn thạch, bản nguyên linh hồn dịch. Nếu như mình chiết xuất, cũng không cần bị phân đi một phần. Quả thực bổng, bổng đát nha. Vấn đề là nàng không biết nha. Chẳng lẽ là vãng sinh trì ao nước có tác dụng? Coi như đem hồn dịch đổ vào, chiết xuất là chiết xuất, vấn đề là như thế nào? Đem linh hồn chi lực cho lấy ra đâu? Đầu chọc, trời mới biết tổ chức chiết xuất trang bị là như thế nào? Hỏi cũng sẽ không. Nói, liền cùng hỏi phủ quân khô lâu là như thế nào sinh ra? Phủ quân cũng sẽ không. Nói đồng dạng. tri thức là lũng đoạn. Vì thu hoạch được những kiến thức này, Ninh Thư bất đắc dĩ không cố gắng. Ninh Thư từ bỏ xoắn suýt, chỉ sợ chiết xuất trang bị không có như vậy đơn. Giản, tổ chức thu một bộ phận linh hồn chi lực, kỳ thật vẫn là cung cấp quân đội. Quân đội cũng là linh hồn, cũng cần lớn mạnh linh hồn. Hơn nữa còn không có hạn chế tăng cường, càng mạnh càng tốt. Quân đội chính là một cái ăn tiền quái vật, ăn linh hồn chi lực, còn ăn công, đức. Phủ quân Khô Lâu cũng chỉ ăn công đức. Ninh Thư run lên trên váy cho bụi, cho Lý Tứ một viên công đức hạt, làm hắn hảo hảo trông coi. Hiện tại Lý Tứ trên người màu vàng nhan sắc tương đối dày đặc, trước đó là nhàn nhạt màu vàng nhạt, có nhiều chỗ còn không cân xứng, vẫn là sâm bạch nhan sắc. Hiện tại mặc dù vẫn là màu vàng nhạt, nhưng bây giờ không phải lang ben đồng dạng một khối bạch một khối vàng, toàn thân cao thấp đều bao phủ một tầng màu vàng nhạt, ít nhất là cân xứng. Cho dù là như vậy, Ninh Thư đã cảm thấy Lý Tứ chính là ăn tiền nam nhân. Nàng hiện tại lại dưỡng một người nam nhân. Ninh Thư nghĩ che mặt, này nhưng làm thế nào nha, nuôi không nổi. Nghĩ đến về sau còn có ngàn ngàn vạn vạn dã nam nhân chờ nàng dưỡng, Ninh Thư lựa chọn tử vong. Tất nhiên xương cốt còn chưa nhất định đều là nam, còn có nữ. Nghĩ đến về sau còn có ngàn ngàn vạn vạn dã nữ nhân chờ nàng dưỡng, Ninh Thư nghĩ nhảy vãng sinh trí. Lý Tứ tiếp nhận công đức hạt, đặt ở trong miệng răng rắc liền nhai. Ninh Thư xanh cả mặt phải hỏi nói, vị gì? Lý Tứ sửng sốt một chút, không có gì vị, uổng phí, chỉ là có chút bỏng miệng. Ăn đi, toàn thân đều cùng lửa đốt đồng dạng dễ chịu. Ninh Thư làm Lý Tứ bảo vệ tốt vãng sinh trí. Ninh Thư muốn đi thế giới tầng thứ hai. Đi, tầng thứ hai, còn muốn đi tầng thứ ba. Đi tầng thứ ba còn muốn đi tầng thứ tư. Lần này thử một chút có thể hay không tiến vào tầng thứ năm. Không biết tầng thế giới thứ năm sẽ cho nàng cái gì kinh hãi. Tóm lại cửu cung sơn thế giới, bởi vì không có luân hồi thế giới, mà thúc đẩy sinh trưởng ra tương đối kỳ hoa thế giới. Đây là tại vị diện khác đều chưa từng thấy qua. Chống đỡ ô cốt tán tiến vào thế giới tầng thứ hai. Ninh Thư một đường đi tìm Diệp Lâm, gặp luyện chế hồn dịch, trực tiếp đoạt, hủy trang bị. Cái kia sáng tạo ra loại hình thức này nam nhân đi nơi nào? Như thế nào không có xuất hiện? Vì cái gì hiện tại khắp nơi đều có thể luyện chế hồn dịch? Loại trận pháp này như thế nào truyền bá đến khắp nơi đều là rồi? Mặc dù như thế, bị bắt lại linh hồn cũng không có trước kia một nửa. Trước kia bị giam tại một thành trì rất bên trong, linh hồn muốn trốn là chạy, không thoát cũng không có thông đạo. Hiện tại tất cả mọi người sinh hoạt tại gò đất mang. Người đã chết, không thể ngay lập tức đem linh hồn câu lại. Có chút linh hồn liền miễn bị độc thủ. Ninh Thư dựa vào tuyệt thế võ công đủ cảm ứng, tìm được Diệp Lâm cùng Bạch Tư. Tư hai cái oa, hai người rất chật vật, trên người mang theo tổn thương, bị một đám người vây. Công, Ninh Thư miễn cưỡng khen. Từ trên cao chậm rãi bay xuống tại Diệp Lâm cùng Bạch Tư Tư trước mặt, nhìn những này vây công hai người người, đủ loại tông môn hầu hạ đều có, còn có một ít tán tu nhân sĩ. Diệp Lâm nhìn thấy Ninh Thư, nhãn tình sáng lên, lập tức hô, sư phụ. Vây công người nhìn thấy Ninh Thư, một ít hạ lưu nam nhân trực tiếp dáng vẻ lưu manh hô, từ đâu tới xú nương môn, lăn đi. Ninh Thư nha một tiếng, thế nào, đổi bộ quần áo liền không biết lão nương. Thấy rõ ràng, ta là áo đỏ yêu nữ. Nhiều người như vậy khi dễ đồ đệ của ta. Muốn lên ngày, áo đỏ yêu nữ, nàng sao lại tới đây? Không phải thời gian rất lâu không có xuất hiện. Ninh Thư chuyển cán dù chơi, nhìn những người này, hỏi, như vậy người vây công đồ đệ của ta, dù sao cũng phải có cái lý do đi. Hết chương.